Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 196, ngươi giết ta đi, ngươi về trước đi, cảnh như họa con mắt màu xanh lục bình thản không gợn sóng, thanh âm nhàn nhạt, kia nàng, vậy được rồi, cảm giác được zombie tỷ tỷ có chút không kiên nhẫn, Chiêm Noạn Noạn ngoan ngoãn gật đầu. Hướng cơ phương hướng đi, quay đầu mắt nhìn, zombie tỷ tỷ giống như tam thứ nguyên tinh linh, a, chờ Chiêm Noạn Noạn biến mất trong tầm mắt, cảnh như họa rụi ra xương cốt rõ ràng, dị thường tái nhợt tay, phía trên móng tay như bôi sơn, móng tay trình màu tím đen phát ra sáng bóng ánh sáng, sau lưng đến eo tóc dài trong gió rét nhảy múa. Lộ ra sau lưng cao lớn thảm thực vật, giống địa ngục đến quỷ mị lại giống trong rừng tinh linh. Nếu như không phải phần bụng đau đớn kịch liệt nhắc nhở Lạc Tử Vân đây là chỉ zombie, ngươi giết ta đi. Lạc Tử Vân biết mình chỉ có hai cái hạ tràng, một là biến thành zombie bị nhân loại giết chết, hai là bị nàng ăn hết. Cùng nó dạng này, nàng tình nguyện chết cũng không muốn sống không bằng chết. Ta sẽ không lãng phí. Cảnh như họa móng tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được dài ra, sắc bén giống như chùy thủ, tại Lạc Tử Vân nơi ngực trái vạch hạ một đường vết rách, huyết dịch điên tuôn ra mà ra. Cảnh như họa không biết từ nơi nào xuất ra một ly rượu thịnh ở, dị năng giả huyết dịch quả nhiên ngon. Nếm thử một miếng, cảnh như họa thở dài. Cỗ này zombie thân thể hiện tại đối thịt người có nhất định sức chống cự, không còn giống lúc trước bên kia đói khát. Cảnh như họa hiện tại ngẫu nhiên nếm thử máu người, đến bổ sung thân thể đối đồ ăn nhu cầu. Đẳng cấp càng cao, nàng cần đồ ăn càng ít, nhưng cũng càng tinh xảo hơn. Không phải cao cấp dị năng giả tâm huyết không uống, mà nữ chính bên người đồng đội vừa vặn thỏa mãn nàng cần, còn có thể hoàn thành nhiệm vụ, nhất cử lưỡng tiện. Mắt nhìn ngã trên mặt đất, miệng vết thương chậm rãi biến thành đen, Lạc Tử Vân đây là muốn biến thành zombie điềm báo trước. Cảnh như họa tập mãi thành thói quen, không dừng lại lâu thêm, một đạo tàn ảnh mà qua, biến mất ở trong rừng, có thể để cho thủ hạ binh thêm một cái, nàng cần gì phải ăn hết rồi. Giống giống, một tiếng zombie đặc thù tiếng giống, để căn cứ trước cửa dị năng giả cùng nhân loại giật nảy mình. Người bình thường tiên tiến căn cứ, dị năng giả đi đối phó zombie. Căn cứ cao cao trên tường rào, một sĩ quan cầm gọi hàng ống chỉ huy. Mặc dù có một lát hỗn loạn, nhưng người bình thường tại cái này trong vòng hơn một tháng tâm trí cũng cường đại không ít, cũng không có loạn thành một nồi. Trong khoảng thời gian ngắn tiếp tục tiến căn cứ. Chu Thành, tại sao ta cảm giác kia zombie rất quen thuộc nha? Hạ Thụy đối hy vọng trong tiểu đội nhất trầm mặc ít nói nam nhân nói, là Tử Vân. Chu Thành vi kinh, đao lông mày hơi nhịu, cái gì, làm sao có thể, nhìn thấy kia xuyên màu đen áo bông, quần bông, trên đầu còn mang theo từ đội trưởng kia muốn tới màu hồng đồ hàng len mũ, sắc mặt xanh lét cho, con mắt đỏ lên, màu đen móng tay. Rõ ràng là cấp 2 zombie, làm sao bây giờ? Hạ Thụy nắm chặt song quyền, Tử Vân làm sao lại biến thành zombie? Phụ cận có chỉ cao cấp zombie, đi vào trước, chờ đội trưởng trở lại. Chu Thành mắt nhìn bốn phía bị tuyết trắng bao trùm thảm thực vật, đến cùng là cấp mấy zombie có thể để cho cấp 3 dị năng giả biến thành zombie? Kia Tử Vân làm sao bây giờ? Hạ Thụy nhìn xem ngực cùng phần bụng máu đen tuôn ra, vành mắt đỏ bừng, chúng ta chế trụ nàng. Nhìn đội trưởng có không có cách nào, Chu Thành xuất ra một cây thép dây thừng, Hắn cùng Hạ Thụy đều là cấp 3 dị năng giả. Rất nhanh liền trói lại Lạc Tử Vân. An Lạc Vũ trở về thời điểm đã là đêm tối. Nàng cộng một người mặc quân áo khoác nam tử, thấy không rõ tướng mạo, đem nam tử thả ở căn cứ phòng quan sát về sau. Nàng mới về nhà. Tiểu Vũ, Hạ Thụy bọn hắn đang chờ ngươi. An mẫu bưng một nồi mùi thơm mê người trước mặt, đặt lên bàn, tận thế tiến đến nàng cùng An cha không có chịu khổ. Bây giờ nhìn lấy rất trẻ trung, cũng chỉ có 30 mấy tuổi bộ dáng. Nữ nhi hiện tại là căn cứ trụ cột. Các nàng lo lắng đồng thời càng nhiều là kiêu ngạo cùng vui mừng. Nàng cùng An cha tận lực rất ít đi ra ngoài, sợ bị nữ nhi cản trở. An Lạc Vũ trở về thời điểm đã là đêm tối. Nàng cộng một người mặc quân áo khoác nam tử, thấy không rõ tướng mạo, đem nam tử thả ở căn cứ phòng quan sát về sau. Nàng mới về nhà. Hết chương.